Xuyên nhanh, 108 cách công lược nam thần. Chương 8, tổng tài và thực tập sinh, 7. Góc truyện audio.com. 707, sở phù bước chân, xoay người hướng tới cánh cửa khép hờ. Có ai không, tôi vào nhé. Nàng nhỏ giọng nói, sau đó đẩy cửa, đi vào văn phòng. Trong văn phòng ánh đèn mờ nhạt, trên ghế lại không có ai. Sở phù đem tầm mắt rời về phía bên trái văn phòng. Hành âm chính là từ nơi đó truyền đến. Lúc trước nàng thấy bảo an đem Hà Khải Thịnh đỡ vào, trong lòng xác định nam nhân kia cũng không rời đi, bên trong khẳng định là hắn. Nhưng mà hiện tại nàng là Văn Tiểu Tiểu nhu nhược nhát gan. Cho nên, nàng có chút sợ hãi mà nhìn phải nhìn trái, tay cầm chặt hộp giữ ấm, thật cẩn thận mà mở cửa phòng nghỉ. Phòng nghỉ không bật đèn, một mảnh đen kịt. Sở phù ở trên tường bên cạnh cửa sờ soạng trong chốc lát, bật đèn, hướng nhìn bên trong, mới phát hiện Hà Khải Thịnh nằm ngửa trên sofa. Đối phương liền giày cũng chưa cởi, áo khoác rơi xuống đất, cà vạt bị kéo ra, cúc áo trên cùng áo sơ mi chỉnh tề cũng bị kéo ra, lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Hắn tựa hồ là bị ánh đèn bỗng nhiên thắp sáng kích thích, một tay che mặt, một tay che bụng, hô hấp thô nặng. Trên mặt đất có một cái ly gốm sứ vỡ vụn, thảm màu nâu nhuộm vết nước. Rõ ràng, tiếng vang lớn sở phù nghe được chính là tiếng cái ly rơi xuống đất. Nàng chạy qua, đem thùng giữ ấm đặt ở trên bàn trà. Hà tiên sinh, sở phù nhìn Hà Khải Thịnh có chút luống cuống. Cái này, là dạ dày không thoải mái sao? Nàng ngó nghiêng, hỏi. Hà tiên sinh, có thuốc ở đây không? Hà Khải Thịnh rời đi bàn tay ngăn trở tầm mắt, híp mắt yên lặng nhìn sở phù một hồi lâu, hắn mới tự sa ngã quay đầu đi, duỗi tay chỉ hòm thuốc bên cạnh tivi. Sở phù nháy mắt minh bạch, lướt qua những mảnh gốm sứ vỡ trên mặt đất, đi tới hòm thuốc, một lúc sau thì tìm được ra thuốc dạ dày. Nàng cầm cái ly, lấy nước ấm, mang theo thuốc dạ dày đi tới. Nàng đầu tiên là nhìn hướng dẫn sử dụng thuốc, đây là nàng học thói quen uống thuốc từ mẹ, có vài loại thuốc cần canh thời gian để dùng. Chỉ thấy trên vỏ thuốc viết, dùng sau khi ăn xong, nàng liền hỏi, Hà tiên sinh, ngài đã ăn bữa tối chưa? Không thấy hắn trả lời. Sở phu thở dài, nàng phát hiện số lần mình thở dài trước mặt nam nhân này so với 3 năm ở chung với Nhạc Linh còn nhiều hơn. Nàng buông thuốc xuống, mở ra thùng giữ ấm mình mang theo tìm chén cùng thia. Nàng múc hơn phân nửa chén cháo, nói với Hà Khải Thịnh. Thuốc dùng sau khi ăn, nếu không chê, ngài uống trước chén cháo đi. Lại nói tiếp, sau 3 năm diễn, chưa có được kỹ thuật, nàng cũng là vì ăn uống không có quy luật nên bị bệnh dạ dày, tự nhiên biết rõ bệnh này có bao nhiêu gian nan. Hà Khải Thịnh không cự tuyệt cũng không đáp ứng, sở phù coi như hắn cam chịu. Nàng cố hết sức mà nâng Hà Khải Thịnh dậy, làm hắn dựa vào sofa. Nàng buông ba lô xuống, ta ra ngoài gọi điện thoại một chút, nàng biết không nên mong chờ nam nhân ít lời này trả lời cho nên liền trực tiếp lấy di động phủi đi gọi điện thoại cho cha. Cha à, giọng nói của ông có chút già nua truyền đến, bởi vì ở bệnh viện ông cố ý đè thấp giọng, lại khó nén lời nói lo lắng. Sao muộn như vậy rồi con không tới? Sở phù trong mắt hiện lên một tia áy náy cùng xin lỗi. Xin lỗi, cha, công ty đột nhiên có chuyện hôm nay đi không được. Cha nói với mẹ ngày mai con sẽ mang cháo Hoài Sơn người thích nhất qua. Được rồi, con gái nhỏ con phải cẩn thận, hiện tại đã khuya, về nhà sớm một chút. Góc truyện audio.com. Nghe được sở phù nói như vậy, lo lắng trong lòng ông cũng liền buông xuống. Sở phù mềm mại mà cùng cha nói vài câu nữa, liền treo điện thoại. Được, Hà tiên sinh, á, nàng mang theo mềm ấm cười buông điện thoại. Đột nhiên quay đầu, bị Hà Khải Thịnh trong mắt còn chưa kịp giấu đi sắc ấm cùng ý cười làm hoảng sợ. Chờ nàng cẩn thận mà nhìn lại, cặp kia mắt đen thâm trầm lại biến trở về bộ dáng bất kinh lúc trước kia. Sở phù xoa xoa trái tim bị dọa đến nhảy dựng, tu khẩu khí thay bằng ý cười ấm áp. Hà tiên sinh, tới uống cháo. Cách chương.